Chương 2791, tại sao người bị thương luôn là ta nhất định phải chống đỡ? Đợi đến lúc nhân tộc qua đây chi viện. Kim Diệu Tinh, trước nhà gỗ nhỏ của Nam Cung lão gia tử, lúc này, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh đang cúi thấp đầu, vẻ mặt không thiết sống nghe Nam Cung lão gia tử giảng đạo. Cuộc giảng đạo này đã sắp được một tiếng đồng hồ rồi, Lục Trạch tỏ vẻ rất khó chịu. Sớm biết vậy lúc trước đã không nên nghĩ ở đây có thể có đồ ngon. Lúc đó tiếp tục tu luyện lẽ nào không ngon sao, cứ phải đến chỗ lão gia tử ăn nghe mắng. Bây giờ thì hay rồi, bị lão gia tử mắng không nói, đợi lát không cần nghĩ cũng biết mấy tên nữ tử quỷ kia chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, sau đó chắc chắn sẽ xử lý hắn tại sao người bị thương luôn là hắn. Lục Trạch hơi nghi ngờ cuộc đời. Điều này không công bằng quá rồi, ngay lúc Lục Trạch đang than thở vận mệnh không công bằng, một lỗ sâu không gian đã xuất hiện trước nhà gỗ nhỏ. Vẻ mặt Lâm lão sốt ruột bước ra khỏi lỗ sâu không gian, sau khi hắn ra khỏi lỗ sâu không gian thì thấy Nam Cung lão gia tử đang nghiêm túc giảng đạo, mấy người Lục Trạch đang cúi đầu không nói, không khỏi sửng sốt. Cái gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy tiểu gia hỏa này vậy mà lại bị mắng sao? Lâm lão bước qua thì nghe thấy Nam Cung lão gia tử nói đến đoạn kiểu như vinh nhục, hưng suy của nhân tộc, Lâm lão. Cái thứ linh tinh gì? Lão gia tử này phát điên gì vậy? Nếu như bảo mấy tiểu gia hỏa này chịu khó sinh mấy đứa con còn nghe được, nói cái gì hưng suy của nhân tộc? Cống hiến của mấy tiểu gia hỏa này còn không đủ lớn sao? Lâm lão vốn còn định nói móc, nhưng vừa nghĩ đến tình hình bây giờ, không thích hợp nói móc, sắc mặt Lâm lão nghiêm trọng nói, Nam Cung, xảy ra chuyện rồi. Nam Cung lão gia tử tất nhiên cũng nhìn thấy Lâm lão xuất hiện, có điều ông ta vốn cũng không để ý mấy, dù sao bây giờ Lâm lão cũng không có việc gì. Chỉ là trấn thủ biên giới ở biên giới hư không vũ trụ cùng thần võ thánh nhân thôi, với thực lực hiện giờ của nhân tộc bọn họ, tình huống biên giới xảy ra vấn đề rõ ràng không có khả năng lắm. Nam Cung lão gia tử tưởng Lâm lão chỉ là muốn vận động chút, qua đây tìm ông ta uống rượu thôi, nên cũng không dùng giảng đạo. Thậm chí ông ta còn muốn kéo cả Lâm lão vào nói cùng, nhưng bây giờ nghe Lâm lão nói, Nam Cung lão gia tử lập tức sửng sốt, dừng giảng đạo lại, thấy Nam Cung lão gia tử đã dừng giảng đạo. Mấy người Lục Trạch ở đối diện lập tức nở nụ cười mừng rơn. Sống sót rồi, Nam Cung lão gia tử và mấy người Lục Trạch đều ngẩng đầu nhìn về phía Lâm lão. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lâm lão, mọi người đều sửng sốt, lông mày của Nam Cung lão gia tử cau chặt, nói, lão Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Nói rồi ông ta như nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi, lẽ này là mấy tiểu gia hỏa kia xảy ra vấn đề gì ở hư không vũ trụ sao? Theo ông ta thấy, điều duy nhất có thể xảy ra vấn đề cũng chỉ có mấy người Lạc Băng Tình mấy ngày trước đến hư không vũ trụ thôi. Nghe Nam Cung lão gia tử nói, Lâm lão khẽ lắc đầu, nói, là mang tộc. Mang tộc. Nghe Lâm lão nói, Nam Cung lão gia tử và mấy người Lục Trạch đều sửng sốt, thực lực của mang tộc chắc được coi là khá mạnh mẽ trong văn minh tinh hệ cấp rồi, sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Lâm lão gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng nói, bên phía mang tộc xuất hiện trùng triều, có ba con trùng tộc tinh vân cấp. Có một trùng tộc thực lực dường như không khác là bao so với con chúng ta thấy ở lợi nhận ma tộc lần trước. Cái gì? Nghe Lâm lão nói, Nam Cung lão giả tử không khỏi kinh ngạc kêu lên, trùng tộc mạnh như vậy lại đến chỗ mang tộc sao? Ngay cả mấy người Lục Trạch cũng co rút con ngươi, thực lực của trùng tộc tinh vân cấp gặp ở lãnh tinh lợi nhận ma tộc lần trước không yếu, tu vi là tinh vân cấp tầng 3, chiến lực ít nhất cũng đến tinh vân cấp tầng 5 rồi. Nếu không phải Lục Trạch còn giữ lại một thạch anh triệu hồi, với tình hình lúc đó thì quá nguy hiểm. Lâm lão gật đầu, nói, bên mang tộc đã dùng ác chủ bài cuối cùng rồi, xem tình hình thì không chặn được bao lâu, ta từ thần võ tinh qua đây cũng tốn thời gian mấy phút, cộng thêm thời gian truyền tin tức của chúng ta, tình hình hiện giờ bên đó có thể không được tốt lắm. Chương 2792, tình hình nghiêm trọng nghe Lâm lão nói, lông mày Nam Cung lão gia tử cau chặt. Tình hình rất nghiêm trọng sao? Sắc mặt Lâm lão nặng nề. Có nguy hiểm diệt tộc, con ngươi Nam Cung lão gia tử co lại. Tình huống này còn nghiêm trọng hơn ông ta nghĩ. Mang tộc là đồng minh của nhân tộc, có sự trợ giúp rất lớn với nhân tộc, nhất là lúc trước khi nhân tộc còn nhỏ yếu, nếu không phải mang tộc bằng lòng kéo nhân tộc lúc đó còn nhỏ yếu, thì hoàn cảnh của nhân tộc chắc chắn sẽ khó khăn hơn gấp nhiều lần hiện giờ. Bây giờ bên mang tộc có nguy hiểm. Nếu nhân tộc mặc kệ, vậy thì khó ăn nói quá rồi. Ông ta quay đầu nhìn về phía anh đang xem hoạt hình, hít sâu, nói, chuyện của mang tộc, chúng ta phải giúp đỡ. Lâm lão gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, làm người không thể ăn cháo đá bát. Nghe Nam Cung lão gia tử và Lâm lão nói, mắt của mấy người Lục Trạch lập tức sáng lên. Đây là cơ hội tốt nha, bây giờ mau chóng đi giúp, ít nhất thoát được kiếp này trước đã rồi nói sau. Nhất là Lục Trạch, mặc dù cảm thấy hơi không nên, nhưng hắn đúng là suýt nữa cảm động tới mức bật khóc, hắn vốn còn tưởng hắn tiêu đời rồi, không ngờ hắn lại còn có khả năng sống sót. Hắn lập tức cười nói, hai lão gia tử, hay là để bọn ta dẫn anh đi một chuyến là được, nghe Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử và Lâm lão đưa mắt nhìn nhau. Sau đó Nam Cung lão gia tử gật đầu, nói, được rồi, nếu đã như vậy, thì các ngươi qua đó được rồi, với thực lực của mấy người Lục Trạch, lại cộng thêm anh, quả thật sẽ không có vấn đề gì. Lâm lão cũng gật đầu, cười nói, mấy tiểu gia hỏa các ngươi đến mang tộc xem cũng tốt. Nói rồi hắn lấy ra hai phù văn phức tạp lấp lóe ánh sáng bạc, Lục Trạch biết hai phù văn này là cái lần trước mua ở hành tinh giao dịch, đây là hai phù văn truyền tống, chính là để dùng vào lúc thế này. Nếu chủng tộc khác của liên minh xảy ra nguy hiểm, có thể lập tức đến cứu viện. Phủ văn này, một cái là để đến mang tộc, còn một cái lúc các ngươi trở về thì dùng. Lục Trạch cười, nhận lấy phù văn, gật đầu. Ta biết rồi, hắn cảm thấy lần này đến mang tộc phải ở lại mang tộc mấy ngày, đợi lão gia tử quên chuyện hôm nay rồi về sau. Nếu không sẽ lại bị mắng. Cứ như vậy, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra suy nghĩ tương tự trong mắt nhau. Sau đó Lục Trạch bước qua, xoa đầu nhỏ của anh ngẩng đầu khỏi màn sáng, chớp mắt. Sao vậy Lục Trạch? Lục Trạch cười nói, đi, dẫn ngươi đi ăn đồ ngon, nghe Lục Trạch nói, mắt anh lập tức sáng lên. Có đồ ngon sao? Lục Trạch nhếch miệng cười, đương nhiên. Ui, Lục Trạch còn chưa nói xong, Nam Cung Tĩnh đã đánh một quyền lên trên đầu của Lục Trạch, ánh mắt nhìn Lục Trạch của mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng mang theo vẻ nguy hiểm. Tên này lại không dạy được. Thế mà bảo anh đi ăn trùng tộc, lẽ nào bây giờ thứ khác không ngon sao? Đều là tại tên này không nghiêm chỉnh, nên anh mới biến thành cái gì cũng ăn như vậy. Lục Trạch cảm nhận được ánh mắt nghiêm khắc của mọi người, lập tức kéo khóe môi, không nói chuyện nữa. Còn Lữ Hy ở một bên thì rụt cổ lại, anh và nhóm Thu Nguyệt tỷ tỷ đều phải đi rồi sao? Vậy một mình nàng ở đây, ở cùng với thánh nhân ư? Nàng muốn về nhà. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn về phía Lữ Hy trong lòng hoảng hốt, nàng mỉm cười xoa đầu nhỏ của Lữ Hy, nói, Tiểu Hy ngươi ở đây chơi là được. Nam Cung lão giả tử cũng mỉm cười nói, Tiểu Hy ở đây chơi được rồi, lúc nhỏ Tỉnh Tỉnh đã do ta nuôi, xem ta dạy dỗ Tỉnh Tỉnh tốt biết mấy. Nam Cung lão gia tử tự hào, Lục Trạch, nhìn dáng vẻ tự hào của Nam Cung lão gia tử, Lục Trạch cạn lời, tính cách như tử quỷ của tên này chính là học của lão nhân gia ngươi đó. Rốt cuộc dạy tốt hay không trong lòng ngươi không rõ sao, Lục Trạch không dám lời này ra ngoài, cũng chỉ có thể nói móc trong lòng. Hơn nữa bây giờ thời gian khá gấp, Lục Trạch cũng không tiện làm lỡ. Chương 2793, tự chiến hắn cười nói, hai lão gia tử, vậy bọn ta đi đây. Nghe Lục Trạch nói, Nam Cung lão gia tử và Lâm lão đều gật đầu. Ra ngoài cẩn thận, A Trạch, tiểu tử ngươi phải chăm sóc tốt cho mấy người bọn họ. Lục Trạch cười gật đầu. Sau đó bóp nát một phù văn, lập tức ánh sáng bạc đã bao vây mấy người Lục Trạch ở bên trong, đợi lúc ánh sáng bạc tản ra, mấy người Lục Trạch đã biến mất tại chỗ. Mang thần tinh, khí tức toàn thân tộc trưởng mang tộc dân trào, đến bên cạnh tiên tổ chi hồn, nhìn ba trùng tộc tinh vân cấp, sắc mặt đình trệ, chậm rãi nói, trùng tộc cấp bậc này như các ngươi đến chỗ bọn ta làm cái gì, nghe vậy, con ngươi màu đỏ ối của trùng tộc tinh vân cấp màu đen, quét nhìn mang thần tinh ở phía dưới. Giọng nói lạnh băng vang lên, tài nguyên của mang tộc các ngươi còn nhiều hơn tưởng tượng của ta, không hổ từng là chủng tộc tinh vân cấp, nghe trùng tộc này nói, con ngươi tộc trưởng mang tộc co lại, coi như đã hiểu ra. Những trùng tộc này chính là tới vì tài nguyên, dù sao mang tộc từng là văn minh tinh vân cấp, bối cảnh mạnh hơn văn minh tinh hệ cấp, ông ta há miệng, đang định nói tiếp, trùng tộc tinh vân cấp màu đen đã ngửa đầu rít lên, gào thét nói, giết sạch tất cả sinh linh. Mang tất cả tài nguyên về cho chủ nhân, hí. Nghe thấy mệnh lệnh của trùng tộc tinh vân cấp màu đen, hai con trùng tộc tinh vân cấp màu đỏ và rất nhiều trùng tộc phía sau lưng lập tức đều ngửa đầu rít lên, sức mạnh cuồng bạo dâng trào, thủy triều màu máu càng mãnh liệt hơn. Cảm nhận được dao động khủng bố này, sắc mặt tộc trưởng mang tộc thay đổi, gào thét, mang tộc. Tử chiến, hy vọng bên đại tráng nhanh chút. bên nhân tộc phải nhanh nhanh qua đây. Mấy con trùng tộc màu đen tinh vân cấp lao thẳng về phía những cao thủ mang tộc đang đứng tụ tập ở đó, phía sau chúng là hai con trùng tộc huyết sắc tinh vân cấp. Sau đó, toàn bộ trùng tộc lúc nha lúc nhúc lao vọt về phía mang tộc. Năm đường tiên tổ chi hồn cảm nhận được khí tức kinh khủng của đám trùng tộc màu đen tinh vân cấp, bọn chúng ngửa đầu gầm thét một tiếng, linh quang màu đồng xanh quanh thân lóng lánh như ánh sáng mặt trời, vốn dĩ dựa vào khí tức bộc phát mạnh mẽ để đứng lên, bây giờ quanh thân lại có từng luồng phù văn vô cùng huyền ảo đang lưu chuyển. Nhìn về phía xa, năm đường linh hồn rực sáng như bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy cảnh này, tộc trưởng mang tộc trợn to hai mắt, trong mắt đỏ bừng, cắn răng, mặt đầy dữ tợn, giết. Trên cơ thể cường tráng của hắn bắt đầu xuất hiện từng luồng ánh sáng xanh xoay chuyển, mái tóc dài màu xám đen trong phút chốc trở nên tái nhợt, gương mặt hắn càng ở trở nên mờ mịt. Đồng thời, khí tức mạnh mẽ vốn có lại bắt đầu bộc phát trở lại. Rừ, hắn ngửa đầu gào thét, phía sau bắt đầu xuất hiện một thân ảnh màu xanh cũng đang ngửa đầu gào giống hắn, cuối cùng hư ảnh nhập vào trong cơ thể, hắn đạp mạnh lên không trung, không gian bắt đầu rạn nứt, trong nháy mắt cơ thể đã biến mất tại chỗ. Năm đường tiên tổ chi hồn, tộc trưởng mang tộc và ba con trùng tộc tinh vân cấp gần như biến mất tại chỗ trong nháy mắt, bên trong không gian xa xa bắt đầu truyền đến hàng loạt những âm thanh chiến đấu cuồng bạo, không gian đang chấn động, tinh cầu cũng bắt đầu rung rẩy. Sau khi những kịch liệt từ vũ trụ truyền đến quét qua, không ít tinh cầu vỡ vụn tại chỗ, hóa thành bột mịn. Phía dưới trận chiến của tinh vân cấp, cao thủ mang tộc tinh hệ cấp cũng bắt đầu xung đột với cao thủ trùng tộc tinh hệ cấp. Hai bên lao vào chiến đấu khiến cho không gian bắt đầu xuất hiện không ít hư hỏng và gió bão. Trong lúc nhất thời, lấy mang thần tinh làm trung tâm, chân không trong vũ trụ phạm vi mấy ngàn năm ánh sáng xung quanh hoàn toàn trở thành một chiến trường vô cùng thảm thiết, không gian rung sợ, tinh cầu vỡ nát. Từng loại linh quang lóe lên trong không trung, dư âm không ngừng tàn phá, đi kèm với tiếng gầm gừ là những tiếng hí, tiếng kêu vô cùng thảm thiết, luôn luôn có cao thủ trùng tộc bị cao thủ mang tộc xé nát. Cũng luôn có cao thủ mang tộc bị cao thủ trùng tộc chém chết. Máu tươi phun trào, nhuộm đỏ khắp chân không, tay chân bị chém cụt không biết bị dư âm cuốn đến chỗ nào trong vũ trụ. Chương 2794, không được cũng phải được A Dũng. Mang Dũng tinh hệ cấp bị hai cao thủ trùng tộc vây giữ, từng chiếc chân trung sắc bén xuyên qua thân thể, máu tươi phụ trào. Một cao thủ tinh hệ cấp của mang tộc chứng kiến cảnh này, hai mắt đỏ bừng, bắt đầu ngửa đầu gào thét, tay trái vỡ vụn. Hóa thành máu thịt, linh quang màu xanh trên cơ thể cuốn vào dòng màu, tay phải nắm chặt thành quyền, tầng tầng lớp lớp lớp bổ xuống đầu tên trùng tộc đang chém về phía đầu Mang Dũng. Bùm, cao thủ trùng tộc bị đánh bay ngược ra ngoài, thân thể của hắn cũng không ngừng, một chân đạp xuyên qua cao thủ Mang Dũng của Mang tộc. Mang Dũng cúi đầu nhìn vết thương khổng lồ xuyên qua cơ thể mình, hắn tiện tay lấy một phù văn màu xanh lá cây bóp vụn, từng luồng linh quang xanh lục bắt đầu bao quanh vết thương, hắn thở hổn hển. Nhìn một cao thủ mang tộc cục tay, trên gương mặt tái nhợt để lộ ra một nụ cười dữ tợn, giết, vừa nói hắn ta cũng không hề nghỉ ngơi, cơ thể cường tráng co quắp lại, trong hốc mắt trở nên khô cạn, khí tức toàn thân cũng nhuốm mùi máu tanh. Tên cục tay mang tộc cũng gào miệng không ngừng, hai mắt đỏ bừng, tiếp tục xông về phía trùng tộc, không ngừng chém giết. Trùng tộc chằng chịt như thủy triều dâng tràn, dựng dậy cả biển máu, tất cả đều là trùng tộc cấp hành tinh. Tử thủ quyết không thể để cho những con trùng này tiến vào hành tinh tổ tiên thần thánh của chúng ta. Mang con gầm thét, khí tức toàn thân cũng rung động, hàng vạn thiên tài cao thủ cấp hành tinh của mang tộc bắt đầu gầm nhẹ để thiêu đốt linh lực. Bùm! Âm âm! Rầm rầm rầm, hai bên cùng lao vào một chỗ, tiếng nổ kinh thiên vang vọng toàn bộ tinh cầu. Năng lượng mạnh mẽ quét sạch mặt đất, ngay đến cả tinh cầu này cũng bắt đầu rung rẩy, xê dịch bản khối. Giống hệt như ngày tận thế. Máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, những thi thể cục tay cục chân không ngừng rơi xuống từ không trung, có mang tộc, cũng có trùng tộc. Mặc dù thực lực của những mang tộc với trùng tộc này không bằng những cao thủ chiến đấu ở sau kia, nhưng mà, so về độ thảm hại thì cũng không kém cạnh những cao thủ đang chiến đấu ở đó, thậm chí bởi vì số lượng nhiều nên còn có vẻ thảm hại hơn. Trải qua mấy lần va chạm ngắn ngủi, con số những thi thể rơi xuống từ không trung đã bắt đầu lên đến hàng trăm. Máu tươi hóa thành mưa máu, nhuộm đỏ mặt đất, giờ phút này mang côn mặt mũi dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, trên làn da dường như phản phất hiện lên chú phù văn huyền ảo phức tạp, hai tay nắm chặt chuôi cự kiếm, mỗi một kiếm chém ra đều là những nhát kiếm sắc bén, chém từng tên trùng tộc thành những mảnh vụn nát bét. Nhưng mặc dù như vậy, biển trùng tộc không có chút dấu hiệu nào là giảm bớt, Người ở bên cạnh Mang Côn, Mang Tú cũng tay cầm trừ kiếm, chém lấy những trùng tộc bị Mang Côn chém hụt hoặc chưa bị chém trọng thương. Mà ở bên cạnh hai người, những cao thủ Mang tộc khác cũng hóa thành một bức bình phong không thể nào quật ngã, ngăn chặn trùng tộc cấp hành tinh tiến vào đường của Mang thần tinh. Nhưng mà, mặc kệ là thiên tài cao thủ đẳng cấp nào, trên mặt mọi người đều là sắc mặt kiên nghị bất khuất, không có chút ý nào sẽ lùi bước. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt cao thủ thiên tài của trùng tộc cũng dần trở nên tái nhợt, khí tức cũng trở nên yếu đi không ít, uy lực qua mỗi lần công kích cũng dần trở nên yếu đi, dần dần, càng ngày càng nhiều trùng tộc không ngừng tiến đến dần. Ánh mắt quét qua trùng tộc cấp hành tinh đang không ngừng xông tới, trong mắt Mang Tú dần lóe lên một chút tuyệt vọng. A Côn, chúng ta không ngăn được. Sắc mặt Mang Côn trở nên dữ tợn, hai tay nổi gân xanh, trường kiếm trong tay bắt đầu càng quét, luồng sáng xanh mãnh liệt xẹt qua lưỡi kiếm, một hàng trùng tộc bị chém chết. Hắn thấp giọng hét lên, không cản được cũng phải cản. Nhất định phải chống đỡ đến khi A Trạch đến. Trên trán một cao thủ Mang tộc bên cạnh đã phủ một tầng mồ hôi, nhưng hắn ta không có thời gian lau đi, hắn quay đầu lại nhìn Mang Côn, hét lên, A Côn, thật sự nhân tộc sẽ quay lại sao? Nơi này có ba con trùng tộc tinh vân cấp, tiên tổ chi hồn của chúng ta cũng không phải đối thủ của chúng nó. Chương 2795, đều rất tò mò mặc dù bọn họ ở Mang thần tinh, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được ở một nơi rất xa trong hư không, khí tức của tiên tổ chi hồn với tộc trưởng Mang tộc đang dần trở nên yếu ớt, nhưng khí tức của ba con cao thủ cấp trùng tộc vẫn mạnh mẽ y như cũ. Sức mạnh hai bên chênh lệch quá lớn. Chênh lệch lớn như vậy, nhân tộc thật sự sẽ quay lại tiếp viện cho bọn họ sao? Nghe được những lời hắn nói, Mang Côn mở miệng đáp, nhất định sẽ đến. Chỉ cần chúng ta cố gắng chịu đựng, bọn họ nhất định sẽ đến. Nghe được lời của Mang Côn, toàn bộ cao thủ thiên tài của Mang tộc cắn răng, lại một lần nữa ép sạch chút năng lượng cuối cùng trong mình, khó khăn ngăn chặn làn sóng trùng tộc. Ngay cả tiên tổ chi hồn cũng không có cách gì, bây giờ chỉ có thể mong đợi chi viện của nhân tộc. Đúng lúc này, trên bầu trời Mang thần tinh bỗng xuất hiện một hố sâu, một luồng ánh sáng lóng lánh, đến khi ánh sáng trên bầu trời tản đi, trên không trung xuất hiện hình dạng mấy người Lục Trạch, âm. Nhìn thấy mấy người Lục Trạch đột nhiên xuất hiện như vậy, phản ứng của những cao thủ trùng tộc cấp hành tinh đầu tiên là sững sờ, không ngờ tới đột nhiên lại có người xuất hiện trong hành tinh bọn họ. Nhưng rất nhanh, những trùng tộc này đã gào thét đánh về phía mấy người. Mấy người Lục Trạch xuyên qua không gian, đi đến phía sau Mang tộc. Còn chưa kịp quan sát xung quanh, mấy người đã cảm nhận được khí tức hung bạo đập vào mặt, xung quanh là đám trùng tộc lúc nha lúc nhúc, mấy người mới đến đã không nhịn được mà nhíu mày, quay đầu nhìn đám trùng tộc đang đánh tới, Thu Nguyệt Hòa Sa hơi nhíu mày, trong mắt bắt đầu lóe lên linh quang màu hồng. Lập tức, toàn bộ cơ thể những trùng tộc cấp hành tinh cứng đờ ở không trung, sau đó, những cơ thể cứng nhắn này bắt đầu phản phất giống như mắc bệnh truyền nhiễm, bắt đầu lan tràn ở trong biển trùng tộc. Theo thời gian trôi dần bao trùm toàn bộ Mang thần tinh. Toàn bộ phía trên Mang thần tinh, toàn bộ trùng tộc đều đang cứng đờ ở đó. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, lưu quang màu hồng trong mắt bắt đầu dịch chuyển, lập tức toàn bộ trùng tộc cấp hành tinh đều ngửa đầu gào thét một tiếng, khí tức toàn thân bắt đầu điên cuồng phun trào. Những cao thủ thiên tài Mang tộc chống cự gian nan một thời gian vừa rồi cũng dần cảm nhận được khí tức trùng tộc đang tăng lên, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ khó khăn lắm mới có thể chống đỡ đến bây giờ, kết quả là, những trùng tộc này hình như đang muốn dùng đại chiêu rồi. Đúng lúc này, tất cả những trùng tộc vừa bộc phát khí tức, bắt đầu thay đổi hỗn loạn, sau đó toàn bộ sinh cơ của tất cả trùng tộc cấp hành tinh đồng loạt nổ tung, từng khối thi thể không ngừng rơi xuống từ trên không trung, đập ầm ầm lên phía trên Mang thần tinh, thi thể bao trùm lên mấy tầng trên mặt đất, không gian vốn dĩ đang bị biển trùng tộc lúc nha lúc nhúc bao trùm đã không còn. Bầu trời cũng trở nên sáng sủa hẳn lên, hầu hết những cao thủ thiên tài Mang tộc, nhiều trùng tộc đột nhiên tử vong như vậy, khiến cho toàn bộ Mang tộc có chút choáng váng. Bọn họ cúi đầu nhìn trùng tộc đang nằm trên nặc đất, lại nhìn bầu trời đang thay đổi trên đầu mình, sau đó quay mặt nhìn nhau, có chút mờ mịt, chỉ có lợi nhận ma tộc từng đi qua Lanh Tinh, có hiểu biết đối với mấy người Lục Trạch, nên lúc này chỉ lộ ra nụ cười. Mang Côn cũng không nhịn được mà gào lên, bọn họ đến, nhân tộc đến rồi. Chi viên của chúng ta đến rồi. Là đám người Lục Trạch đến đó. Giọng nói mang theo vài phần run rẩy, tâm tình cực kỳ kích động. Mấy người Lục Trạch đến đây, coi như là bọn họ được cứu rồi. Nghe được lời Mang Côn nói, tất cả mọi người cũng dần tỉnh lại. Mọi người lại cúi đầu nhìn lại từng tầng thi thể trùng trên mặt đất, trong mắt lóe lên vài phần kinh sợ. Đối với những chuyện liên quan đến Lục Trạch, chỉ cần là cao thủ tinh hệ cấp của nhân tộc trở về sau này thì thỉnh thoảng cũng có nhắc một vài câu, lỗ tai những thiên tài này cũng sắp biến thành cái kén rồi. Đối với thiên tài nhân tộc ở độ tuổi này đã đạt được tinh vân cấp, đương nhiên bọn họ cũng cực kỳ tò mò, chỉ là không quen biết gì thôi. Chương 2796, nhận thức cụ thể bây giờ xem ra, bọn họ cũng coi là nhận thức cụ thể rồi. Vỏn vẹn một nháy mắt, đã có thể triệt để tiêu diệt biển trùng tộc có thể trở thành tai nạn diệt tộc của bọn họ. Thật, thật mạnh, mạnh đến mức đáng sợ. Lục Trạch đang ở xa xa nhìn thoáng qua mấy người mang côn đang kích động như vậy, cũng không đi xuống để ôn lại chuyện xưa nữa, hắn ngẩng đầy nhìn khí tức mãnh liệt, dư âm đang tàn phá bừa bãi trong không trung, không nhịn được mà nhíu mày. Tình hình có chút nghiêm trọng, chúng ta đi hỗ trợ trước đi. Mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa đương nhiên cũng cảm nhận được tình hình thảm hại bên kia, cũng nhíu mày. Nghe được lời Lục Trạch nói, các nàng cũng gật đầu một cái, ừ, bây giờ mang tộc đã rơi vào thế hạ phong, hơn nữa tình hình càng ngày càng tệ lại, nếu như không sớm ra tay thì sợ là bọn họ sẽ chết thảm thôi. Trong chân không, cao thủ mang tộc cấp hàng tinh đang bị những cao thủ trùng tộc vây chặt, tiếng va chạm mạnh bạo vang vọng trong không trung, dư âm tàn phá bốn phía, từ lúc bắt đầu chiến đấu mới chỉ trôi qua mấy phút đồng hồ ngắn ngủi nhưng đã có không ít cao thủ mang tộc tử chiến, còn có không ít cao thủ mang tộc bị trọng thương. Trùng tộc đáng chết. Láo xược. Chết đi cho ta, hai mắt cao thủ mang tộc còn lại đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, khí tức bạo phát, điên cuồng gầm thét, không ngừng công kích về phía cao thủ trùng tộc, cao thủ của cấp hàng tinh, tuổi tác cũng có tối thiểu mấy trăm năm, cho dù mang tộc ở tinh hệ cấp được coi là chủng tộc mạnh mẽ nhất, cũng không có quá nhiều cao thủ cấp hàng tinh. Nhiều năm như vậy, mọi người thỉnh thoảng xuất hiện thì cũng là cùng nhau, thậm chí bọn họ còn trở thành bạn tốt, thân nhân, người yêu. Nhìn những bạn bè tốt của mình tử chiến như thế, đây thật sự là một chuyện rất là đau khổ. Đúng lúc tình hình chiến trường càng ngày càng hỏng bét, hầu hết khí tức bạo phát xung quanh nhưng trùng tộc cấp hàng tinh đột nhiên bị một màu đen ma mị bao phủ, bắt đầu cháy rừng rực. Ma diễm phun trào, vây giữ toàn bộ trùng tộc cấp hàng tinh bên trong. Âm, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp không trung, chỉ trong nháy mắt, những tiếng kêu thảm thiết lại bắt đầu ngừng. Sau đó, trong không gian bắt đầu xuất hiện những đóa hoa màu đen ma mị dần tiêu tan, còn có cả hàng vạn quân lĩnh trùng tộc cũng đang tiêu tan như vậy. Chứng kiến một cảnh này, toàn bộ cao thủ mang tộc đều sững sờ, sắc mặt dữ tợn cũng cứng đờ. Bọn họ nhìn những đóa hoa màu đen ma mị đang dần tan biến, cũng có chút ngây người. Nhiều trùng tộc như vậy, vậy mà cứ thế chết hết rồi. Lục Trạch ở xa xa nhìn những cao thủ mang tộc đang ngây người ở đó, nhìn thấy không ít cao thủ mang tộc toàn thân đều là vết thương, thậm chí đã có người trọng thương mà ngã gục. Thấy cảnh này, Lục Trạch hơi nhíu mày và nói, Ali, Alice hai người hỗ trợ bọn họ chữa trị xong đi, chúng ta đi giúp những người khác. Phù văn màu đen thâm sâu trong đôi mắt Ali dần tan biến, nghe được lời Lục Trạch, nàng mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Alice đảo qua chiến trường, thấy nhiều thi thể mang tộc như vậy, còn có những thân ảnh bị trọng thương đang ngã gục, ánh mắt nàng dâng lên vài phần thương cảm, nàng nhẹ nhàng gật đầu và nói, yên tâm đi học trưởng, giao cho bọn ta là được rồi. Cơ thể hai người đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó lại xuất hiện ở trên chiến trường, sau có, xung quanh cơ thể hai người đột nhiên được bao trùm một luồng ánh sáng xanh lá, ánh sáng lưu chuyển, rất nhanh sau đó đã tràn ra, bao trùm cả chiến trường. Những cao thủ mang tộc được luồng sáng xanh lá bao trùm, thương thế trên người bắt đầu được khôi phục, ngay cả những cao thủ mang tộc bị trọng thương, khí tức đã dần trở nên vô cùng yếu ớt cũng dần trở nên ổn định, những vết thương kinh hồn trên cơ thể bắt đầu động đậy, chậm rãi hồi phục. Mấy người Lục Trạch nhìn thấy cảnh như vậy, cũng không để ý nữa. Có hai nàng ở đấy, chỉ cần là bây giờ chưa chết thì chắc chắn sẽ không chết được, sau đó mấy người Lục Trạch, Nam cũng tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng biết mất. Đi tới khu vực chiến đấu của tinh hệ cấp, chương 2797, cầu ngươi giúp đỡ cả mang tộc và trùng tộc có tổng cộng mấy trăm vị cao thủ tinh hệ cấp, số lượng phía trùng tộc nhiều hơn mang tộc một chút, số lượng này cũng được tính là một ưu thế. Cho dù như vậy, trong thời gian ngắn ngủi, ngoài những cao thủ tinh hệ cấp của mang tộc bị chết trận, khí tức của những người còn lại cũng đã trở nên yếu ớt, không ít người bị thương không hề nhẹ. Chứng kiến một cảnh này, Lục Trạch khẽ nhíu mày, tay phải mở ra. Sau đó lại nắm chặt, trong nhất thời, phía trên hư không, bắt đầu xuất hiện từng đường cát vàng dâng trào, sau đó vây xung quanh những cao thủ tinh hệ cấp của trùng tộc. Phù văn đứng đầu thần thuật sa hệ, cộng thêm tu vi hiện giờ của Lục Trạch, uy lực của chiêu thức này đương nhiên cực kỳ kinh người. Sau khi cát vàng trùm lên những trùng tộc tinh hệ cấp, trong nháy mắt những trận nổ không ngừng vang lên, những quả cầu cát vàng nhanh chóng thu lại, chỉ trong nháy mắt chu vi án chừng chỉ còn lại tầm một thước. Sau đó, Lục Trạch từ từ thả tay, những qua cầu cát vàng dần tan vỡ, bắt đầu để lộ những thi thể trùng tộc tinh hệ cấp vừa bị nén lại, hầu hết những cao thủ mang tộc tinh hệ cấp. Những cao thủ mang tộc vốn dĩ đang điên cuồng chiến đấu nhìn những đối thủ vừa mới một sống một còn với mình đã biến thành một khối cầu thịt, lúc này trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Chiến trường vừa mới vô cùng khốc liệt ngay lập tức thay đổi trở nên cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người mở to mắt nhìn những khối cầu trước mặt, có chút thất thần. Âm. Đúng lúc này, phía xa xa lại vang lên hàng loạt những âm thanh cực kỳ dữ dội, sau khi gió bão quét qua. Những cao thủ mang tộc tinh hệ cấp cảm nhận được dư âm kinh khủng này, cơ thể theo bản năng trở nên cứng đờ, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau màn vừa nãy. Bọn họ đồng loạt mở to hai mắt, quay đầu nhìn về phía xung quanh, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch, ánh mắt của mấy người cũng trở nên sáng rực. Giờ phút này tất cả những cao thủ tinh hệ cấp lần trước đi nhân tộc đều lao đến, ngay cả Mang Nhất cũng không để ý khuỷu tay trái của mình bị đứt gãy, còn có cả những vết thương ghê rợn khắp người, tha thiết nhìn Lục Trạch, A Trạch. Cầu xin ngươi mau giúp tộc trưởng và tiên tổ hồn của chúng ta một tay, bọn họ sắp không chịu được nữa rồi. A Trạch, cầu xin ngươi mau đi giúp bọn họ một tay. Lục Trạch nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc trong đám người này, còn có cả Mang Dũng lần trước từng sát cánh cùng họ, bây giờ Mang Dũng ở thời khắc này khí tức trở nên suy yếu, cơ thể khô gầy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên thân cũng là những vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng tràn ra, bộ dạng giống như có thể ngã bất cứ lúc nào vậy. Ngay cả như vậy, hắn vẫn không để ý đến vết thương của mình, khẩn cầu Lục Trạch mau đi hỗ trợ tộc hắn. Lục Trạch nghe được lời mọi người, cười nói, các vị tiền bối, mọi người yên tâm đi, bây giờ chúng ta lập tức đi đến đó, các ngươi chữa thương trước đi, để Linh Linh trị thương cho các ngươi trước đã. Nói xong, Lục Trạch nhìn về phía Lâm Linh. Lâm Linh vội gật đầu, ừ, mọi người đi qua trước đi, nghe được Lục Trạch đồng ý, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Có vài cao thủ mang tộc dùng hết tinh thần chống cự đến cầu xin Lục Trạch, lúc này nghe được Lục Trạch đồng ý, tinh thần lập tức thả lỏng, cả người liệm địa, những cao thủ mang tộc còn lại cũng đỏ bừng hốc mắt, gương mặt ngập tràn cảm kích nhìn Lục Trạch. Lục Trạch đưa theo Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa rời khỏi những cao thủ mang tộc đang vây xung quanh, Lâm Linh ở lại cũng chỉ mỉm cười, các vị tiền bối không cần lo lắng, A Trạch nhất định sẽ cứu được tộc trưởng và tiên tổ hồn của các người, mọi người mau đến chữa thương trước đi. Thương thế của những cao thủ mang tộc này cực kỳ nặng, nàng cũng không biết được mấy người này chống đỡ kiểu gì nữa. Ánh mắt của nàng đảo qua, đi đến bên cạnh người Mang Dũng đã hôn mê trong tay lấp lóe một sợi linh quang, truyền vào trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức, sinh cơ của Mang Dũng vốn dĩ đang lay lắc như ngọn nến trở nên ổn định, sau đó những vết thương trên người cũng chậm rãi hồi phục, cơ thể đang tiều tụy cũng dần có khí sắc hơn. Chương 2798, im lặng tự tán dương bản thân chứng kiến cảnh này. Hầu hết cao thủ mang tộc đều mở to hai mắt, da đầu hơi tê dại. Thật đáng sợ, dù sao Mang Dũng cũng được tính là cao thủ cao tầng tinh hệ cấp, bây giờ đã thò một chân sang địa ngục, không ngờ nữ tử nhân tộc này tiện tay một cái cũng có thể kéo hắn trở về từ tay thần chết, quá mạnh. Chẳng lẽ nữ tử nhân tộc này cũng là cao thủ tinh vân cấp, đám người nghệch mặt nhìn nhau, ngay cả một vài cao thủ mang tộc lúc trước từng gặp Lâm Linh cũng đang cực kỳ kinh hãi. Thực lực của Lâm Linh lúc này so với trong quá khứ tăng lên nhiều lắm, Lâm Linh cũng không chú ý đến ánh mắt của người khác, sau khi chữa trị cho Mang Dũng xong, nàng bắt đầu chữa cho những cao thủ mang tộc đang gục ngã khác. Khoảng cách từ hành tinh mang thần tinh trong chân không truyền đến cực kỳ xa xôi, dư âm chiến đấu không ngừng truyền tới, tộc trưởng mang tộc và năm đường tiên tổ chi hồn đang chiến đấu cùng ba con trùng tộc tinh vân cấp, khí tức của ba con trùng tộc tinh vân cấp cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà năm đường tiên tổ chi hồn tự đốt cháy linh hồn của mình, ép buộc năng lực chiến đấu phải tăng lên, phối hợp với tộc trưởng mang tộc, cũng miễn cưỡng chặn được ba con trùng tộc tinh vân cấp này. Sau khi va chạm một lần nữa, hai bên lại tách ra, ánh sáng trên tiên tổ chi hồn lập lòe, sau đó từ từ ảm đạm, mà trên người tộc trưởng mang tộc lúc này cũng chi chít vết thương, chiến giáp vỡ vụn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trong khi đó ba con trùng tộc tinh vân cấp lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay cả khí tức cũng cực kỳ bình ổn, ánh mắt màu đỏ của con trùng tộc huyết sắc tinh vân cấp xoẹt qua năm đường tiên tổ chi hồn và tộc trưởng mang tộc, giọng nói lạnh lùng, miễn cưỡng đốt cháy linh hồn mình để cưỡng ép tăng cường chiến lực, sau trận chiến này để xem năm lão già các ngươi như thế này, ngay cả linh hồn cũng bị tiêu tán, có điều, thật ra cũng không quan trọng lắm, kể kể cả các ngươi không tự thiêu linh hồn mình cũng sẽ bị bọn ta đánh tan mà thôi. Trung tộc bọn họ làm việc từ xưa đến nay không để lại người sống, kể cả linh hồn cũng không được phép bỏ qua. Nói xong, hắn nhìn về khí tức của một tiên tổ chi hồn đã bắt đầu suy yếu, mở miệng nói, xem ra các ngươi cũng đã đến cực hạn rồi, ta không lãng phí thời gian nữa. Ngay lập tức, khí tức toàn thân hắn dâng trào, đang định tấn công lần nữa. Đúng lúc này, thân thể hắn chợt sững lại, quay đầu nhìn về phía phương hướng xa xa, trong con mắt đỏ lòm lóe lên một tia chấn kinh. Hả? Sao lại có tinh vân cấp đến đây? Một, hai, ba, sáu người. Trung tộc màu đen tinh vân cấp hai bên cũng hơi kinh ngạc. Chi viện của mang tộc, có điều, khí tức hơi yếu, mạnh nhất cũng mới chỉ là tầng hai của tinh vân cấp, không có ảnh hưởng gì tới chúng ta. Trung tộc màu đen khẽ gật đầu, màu đỏ rực trong mắt lại lóe lên, khí tức dâng trào, cũng dám cản trở trung tộc chúng ta, đợi sau này chúng ta tìm đến chủng tộc của bọn họ, nhất định diệt sạch tộc bọn họ. Đúng vậy, không thể để coi thường trung tộc. Khí tức hai người trung tộc huyết sắc cũng tăng lên. Mà bên chỗ tộc trưởng mang tộc đương nhiên cũng cảm nhận được mấy người lục trạch ở phía xa, sau khi nhận ra khí tức của lục trạch, tộc trưởng mang tộc lập tức vui mừng. Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Mặc dù thực lực của lục trạch không bằng những trùng tộc này, nhưng hắn lại biết nội tình bên phía lục trạch, thiếu niên thiên tài này còn có một sư phụ siêu cấp kinh khủng, có người sư phụ như vậy sao có thể không để lại cho hắn con át chủ bài được chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở phào. Xem như bây giờ bọn họ cũng được bảo vệ rồi, cũng may lúc đó bọn họ đồng ý liên minh với nhân tộc, nếu không hôm nay gặp phải kiếp nạn như vậy, sợ là mang tộc bọn hắn sẽ trở thành một chủng tộc lưu lạc khắp vũ trụ rồi, thậm chí, bởi vì trùng tộc phân bố ở nhiều nơi, sợ là bọn họ sẽ bị diệt tộc bất cứ lúc nào. Hắn thật sự là một thiên tài. Trong lòng tộc trưởng khẽ tự tán dương mình, đúng lúc này, trong không gian bắt đầu xuất hiện động tĩnh. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện, ba người vừa xuất hiện, ba con trùng tộc tinh vân cấp, tộc trưởng mang tộc cùng với năm đường tiên tổ chi hồn đều quay lại nhìn bọn họ. Chương 2799, trâu bò ba con trùng tộc tinh vân cấp nhìn ba người lục trạch, hai con ngươi đỏ bừng, khí tức cực kỳ hung dữ. Trùng tộc màu đen lạnh lẽo nói, mặc kệ các ngươi là chủng tộc gì, các ngươi đã thành công giúp tộc mình diệt tộc rồi đó. Trùng tộc cấp thấp chết thì những người cấp cao của trùng tộc cũng không để ý nhiều. Đối với bọn họ thì mấy phần tử cấp thấp của trùng tộc cũng chỉ tồn tại như một công cụ bình thường thôi, nhưng điều thật sự khiến bọn họ tức giận là mấy người lục trạch dám ngăn cản bầy trùng làm việc, đây là sự sỉ nhục với trùng tộc bọn họ, đương nhiên cao tầng trùng tộc bọn họ không cho phép xảy ra chuyện này rồi. Vừa mới xuất hiện đã nghe được như vậy, ba người lục trạch đều mù mờ, lục trạch ngẩng đầu nhìn thoáng qua khí tức dâng trào của ba con trùng tộc ở phía xa, không nhịn được mà nhíu mày. Mấy con trùng tộc này hung ác như vậy sao? Vừa ngứa mắt một cái đã muốn diệt tộc người khác rồi. Hắn mấp máy miệng, truyền âm nói, anh. Sau đó, giọng nói trong trẻo của anh vang lên trong đầu lục trạch, sao vậy? Ngươi nhìn ba con côn trùng này, bộ dạng này hình như ăn rất ngon, bầu không khí lập tức trở nên trầm mặc. Sau đó anh ngập tràn chán ghét nói, nhìn không muốn ăn. Hắn lập tức mở to hai mắt, không dám tin vào tai mình, đây là anh sao? Tiểu nữ này cũng có ngày không muốn ăn đồ à? Lục trạch kinh ngạc vô cùng, mà hai con trùng tộc tinh vân cấp nhìn thấy lục trạch mở to hai mắt, vẻ mặt đáng sợ như vậy lập tức nở nụ cười lạnh lùng. Bây giờ mới biết sợ à? Muộn rồi, tộc loài các ngươi nhất định sẽ bị diệt tộc. Lục trạch không để ý đến con cao thủ trùng tộc đang kêu gào, tiếp tục truyền âm nói, vậy ngươi giết hết bọn chúng đi. Nghe được lời nói của lục trạch, giọng nói trong vắt của anh lại vang lên, được. Lúc giọng nói của nàng vang lên trong đầu lục trạch, mấy con trùng tộc tinh vân cấp đang cười lạnh phía xa đột nhiên biến mất không chút dấu vết gì, giống hết như chưa từng xuất hiện ở đây. Tộc trưởng mang tộc, nhìn thấy ba con trùng tộc tinh vân cấp đột nhiên biết mất không nhìn thấy gì nữa, tộc trưởng mang tộc lập tức mở to hai mắt, trên mặt đầy mờ mịt, xảy ra chuyện gì vậy? Ba con trùng tộc kia đâu? Sao đột nhiên biến mất rồi? Hắn nhìn xung quanh, cảm nhận khí tức bên trong không gian. Cuối cùng lại phát hiện hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của ba con trùng tộc kia, thậm chí một luồng khí tức cũng không có, giống hệt như ba con này chưa từng xuất hiện. Không chỉ bọn họ, ngay cả ba người lục trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng ngẩn người, bọn họ cũng không cảm nhận được điều gì, ba con trùng tộc tinh vân cấp to như vậy đột nhiên biến mất không thể bình thường chút nào. Lục trạch hít một hơi thật sâu, da đầu bắt đầu tê dại. không hổ là anh đại lão. Trâu bò. Hai, sau này nên để nàng ăn nhiều một chút thì hơn, hắn đã là một người trưởng thành rồi, không nên tranh ăn với tiểu nữ này nữa. Bầu không khí trở nên trầm mặc, tất cả mọi người đều vì việc ba con trùng tộc đột nhiên biến mất chìm vào trầm tư. Đúng lúc này, nằm được tiên tổ chi hồn của mang tộc ở phía xa xa đột nhiên nổi lên một trận bạo động, sau đó, vầng sáng xung quanh bọn họ lại ảm đạm thêm vài phần, thân ảnh chói mắt dần dần biến mất, để lộ ra dáng vẻ của tiên tổ mang tộc. Năm bóng dáng kia cao chừng 20 mét, cơ thể uy nghiêm cuồng bạo, giờ phút này, trên mặt bọn họ còn kèm thêm vài phần thoải mái, sau khi chiến ý biến mất, tiên tổ chi hồn vốn đang ngưng tụ ở trong không gian cũng dần trở nên mơ ảo, lập lòe, nhìn có chút không chân thực. Chứng kiến cảnh này, tộc trưởng mang tộc cũng lấy lại được tinh thần. Hắn lập tức quay lại nhìn tiên tổ chi hồn đang dần mờ nhạt, hốc mắt bắt đầu đỏ bừng. Nếp nhăn trên mặt hắn dần trở nên run rẩy, há to miệng, giọng nói có chút nghẹn ngào, tiên tổ, mọi người, hắn run rẩy đưa tay ra, muốn nắm lấy tiên tổ chi hồn đang dần tan biến, nhưng hắn vừa mới đưa ra được nửa đường, năm đường tiên tổ chi hồn đột nhiên gật nhẹ đầu với hắn, sau đó nhìn về phía đám người lục trạch không xa, nở một nụ cười phóng khoáng. Chương 2800, tộc. Tộc trưởng trong nụ cười này, tinh quang năm người dường như vỡ nát, tan biến hoàn toàn. Biến mất trong không gian. Thấy cảnh này lục trạch khẽ mím môi, sắc mặt hơi phức tạp, mà tộc trưởng mang tộc vẫn giữ nguyên tư thế giơ tay ta, hắn mở to hai mắt, không dám tin vào mắt mình, nước mắt không nhịn được mà trào ra, tràn đầy trên gương mặt toàn vết nhăn. Hắn há to miệng, giọng nói suy sụp, dường như không tin được, tiên tổ. Tiên tổ, không. Không, từ sau khi mang tộc không còn được hưng thịnh, tiên tổ chi hồn vẫn luôn bảo vệ che chở bọn họ. Thế mà cứ tiêu tán như vậy sao? Hắn không thể tin, cũng không muốn tin. Lục Trạch ở phía xa nhìn theo bóng lưng tộc trưởng mang tộc đang thất thần, không nhịn được mà khẽ thở dài. Nếu có cách, Lục Trạch cũng nguyện ý giúp hắn bảo vệ tiên tổ chi hồn giúp hắn, nhưng dù sao năm người này tự đốt cháy chính linh hồn và năng lượng của mình hầu như không còn gì nữa, kể cả hắn nghĩ được cách cũng không bảo đảm được. Nhìn tộc trưởng mang tộc tóc trắng bạc phơ, làm một lãnh tụ của một chủng tộc giờ phút này lại bất lực như vậy. Biết tiên tổ chi hồn quan trọng với mang tộc như thế nào nhưng giờ phút này lại chẳng thể làm được gì. Đáng tiếc, mà ở chỗ chiến đấy xa xa tinh hệ cấp, khu vực chiến đấu của cấp hàng tinh, thậm chí là bên ngoài mang thần tinh, vào lúc khí tức ba con trùng tộc đột nhiên biến mất không còn cảm nhận được gì, mặc kệ là những mang tộc bị trọng thương hay những người đã được chữa lành thương thế, tất cả đều đồng loạt quay đầu về phía này. Trên mặt bọn họ ngập tràn kinh ngạc. Đây là... Sao ba luồng khí tức kia không thấy nữa? Xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ đã bị giết rồi? Nhanh vậy sao? Tất cả mọi người ngẩn mặt nhìn nhau, nghi hoặc vào hai mắt mình, đám người không dám xác định, lại cảm nhận lần nữa, ba luồng khí tức trước đó lớn đến mức đè nặng trong lòng bọn họ như một ngọn núi khổng lồ, bây giờ lại giống như chưa từng xuất hiện, ngay lập tức mọi người đều lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Đúng là biến mất thật rồi. Chết rồi. Ha ha ha. Chết. Tốt quá. Tốt quá. Mọi người không nhìn được đồng thanh reo hò. Áp lực mà ba con trùng tộc tinh vân cấp này đem cho bọn họ thực sự quá lớn, cuối cùng cũng không sao rồi. Đúng lúc mọi người đang reo hò, cơ thể mọi người lập tức cứng đờ, nụ cười cũng sững lại ở trên mặt. Mọi người đồng loạt mở to hai mắt, quay đầu nhìn khu vực chiến đấu vừa rồi, trong mắt ngập tràn nghi ngờ. Toàn bộ mang tộc hai mắt đỏ bừng, nước mắt tràn ra. Môi khẽ mấp máy, bầu không khí vừa reo hò trong nháy mắt đột nhiên chìm vào im lặng. Toàn bộ không gian bao phủ một màu chết chóc, không biết qua bao lâu, Mang Nhất đang ở khu vực tinh hệ cấp, đã khôi phục vết thương của mình, mở miệng mờ mịt hỏi, điều này sao có thể, làm sao có thể, nói xong câu này thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, phóng về phía chiến trường. Những người khách lúc này mới lấy lại tinh thần, tất cả người ở tinh hệ cấp đều hoảng sợ, cơ thể cũng biết mất. Phóng về phía khu vực chiến đấu xa xa ở phía tinh vân cấp, thậm chí cả những cao thủ cấp hành tinh và cấp hành tinh tốc độ không đủ nhanh cũng nổi điên phóng về phía khu vực chiến đấu, mặc dù bọn họ biết đây chỉ là phí công vô sức mà thôi. Ở khu vực chiến đấu, ba người lục trạch nhìn tộc tưởng mang tộc càng ngày càng suy sụp, ánh mắt phức tạp, không biết nên nói gì. Đúng lúc này, từng luồng khí tức phun trào, người tới đầu tiên chính là Mang Nhất cao thủ mang tộc đứng đấu cấp đỉnh phong. Sau lưng hắn còn có những cao thủ tinh hệ cấp khác cũng điên cuồng chạy đến. Mấy người Mang Nhất đi đến bên cạnh người tộc trưởng mang tộc. tộc trưởng, đây là tộc trưởng bọn họ sao? Tộc trưởng Mang Tộc nghe được âm thanh này, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đám người Mang Nhất. Mang Nhất cũng nhìn được nước mắt trong mắt tộc trưởng, trong lòng lạnh buốt, cả người giống như bị lớp sương mù bao trùm, toàn thân lạnh buốt.